Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chiến chân khí bốn trọng. Mấy phút sau, tại Mạc Thanh Vân vận chuyển chân khí dưới, cắm ở trong cơ thể hắn mưa to phong huyệt châm, bị hắn bức ra, đâm vào một cái đại thụ bên trong, bức ra mưa to phong huyệt châm về sau. Mạc Thanh Vân lần nữa vận chuyển chân khí trong cơ thể, đối với thể nội còn sót lại châm lực tiến hành tiêu trừ. Mạc Thanh Vân chỉ là chịu một châm, bởi vậy, thể nội lưu lại châm lực không mạnh mẽ. Tại trải qua nửa canh giờ cố gắng về sau, Mạc Thanh Vân thể nội châm lực rốt cục bị hắn tiêu trừ trống không. Nhưng mà, tại tiêu trừ thể nội châm lực về sau, Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn phát hiện, cảnh giới của hắn hàng rào tại thời khắc này phát sinh buông lỏng. Cái này biểu thị hắn muốn đột phá. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, đi theo hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ không ra, lần này hắn thế mà nhân họa đắc phúc. Tại mưa to phong huyệt châm châm tác phẩm tâm huyết dùng xuống, có thể dùng hắn nguyên bản chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Sớm muốn đột phá, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức ngưng tụ chân khí trong cơ thể, chuẩn bị xung kích cảnh giới hàng rào. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân chân khí trong cơ thể bị hắn ngưng tụ tới mức cực hạn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền khống chế chân khí trong cơ thể, đối với cảnh giới hàng rào tiến hành đánh thẳng vào. Tại chân khí hùng hậu trùng kích vào, cảnh giới hàng rào như là giấy mỏng, nhẹ nhõm bị xuyên thấu. Chân khí cảnh nhị trọng, thành công đột phá, tu vi đột phá đến chân khí cảnh nhị trọng. Mạc Thanh Vân thực lực cũng đi theo tăng gấp bội, cảm ứng đến thể nội chân khí hùng hậu lưu động. Mạc Thanh Vân tự tin, hắn muốn giết kia hai cái chân khí cảnh hai người tu vi người, trực tiếp chính diện xuất thủ liền có thể làm đến. Mặc dù tu vi vẻn vẹn tăng lên một cấp, nhưng Mạc Thanh Vân cảm giác được ra, hắn so đột phá trước, tối thiểu cường đại gấp ba không thôi. Kể từ đó, hắn đối mặt kia giang hộ pháp hai người, lại đem tăng thêm mấy phần thắng. Tiểu tử, nguyên lai ngươi núp ở nơi này. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân yên lặng tu vi đột phá trong vui sướng lúc, một đạo cười lạnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Người nói lời này là giang hộ pháp cùng nhau, cái kia chân khí cảnh bốn trọng tu vì đó người. Nghĩ không ra, hắn thế mà nhanh như vậy tìm được nơi này. Bất quá, đối với hắn xuất hiện, Mạc Thanh Vân lại là cao hứng phi thường. Giờ phút này hắn tu vi vừa mới đột phá, chính cần một cái bồi luyện đối tượng, đến nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Lấy người này chân khí bốn trọng tu là, làm hắn bồi luyện đối tượng, kia là không có gì thích hợp bằng. Tiểu tử, mưa to phong huyệt châm tư vị không tệ a, có phải hay không cảm giác máu trong cơ thể không thông? Tu vi giảm lớn, người này một mặt cười lạnh, từng bước hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, như là một cái hung thú tiếp cận con mồi. Quả thật không tệ, nếu không phải cái này mưa to phong huyệt châm, của ta tu vi còn không thể nhanh như vậy đột phá. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đem chân khí cảnh hai trọng tu vì cái gì khi thế, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Chân khí cảnh nhị trọng, cảm ứng Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, người này thần sắc lập tức biến đổi, phát ra chấn kinh ngữ điệu. Người người đột phá tu vi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà lại ở thời điểm này đột phá tu vi. Nguyên bản hắn thấy Mạc Thanh Vân bên trong mưa to phong huyệt châm hẳn là huyệt vị bị phong, thực lực đại giảm mới đúng. Có thể, mưa to phong huyệt châm chẳng những không có đưa đến tác dụng, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà còn đột phá đến khổng lồ như vậy tương phản. để hắn trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Trước đây sau chênh lệch quá lớn, hắn nhưng là nhớ rõ, trước đó Mạc Thanh Vân chỉ có chân khí cảnh một trọng tu gắn liền với thời gian. Giết chân khí cảnh hai trọng tu vì đó người, đều cùng thái thịt đồng dạng đơn giản. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến chân khí cảnh nhị trọng, có thể phát huy ra như thế nào chiến lực, tất nhiên là so trước đó mạnh hơn, thế nhưng là mạnh hơn nhiều đại. Trong lòng của hắn mảy may không chắc, nhẹ nhõm chém giết chân khí tam trọng lực chiến chân khí tứ trọng nghĩ tới đây về sau. Người này thần sắc ngưng trọng lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Tiểu tử, ta thừa nhận biểu hiện của ngươi để cho ta thật bất ngờ. Người này một mặt ngưng trọng nói ra, nhưng cho dù ngươi tu vi đột phá, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Hai cấp bậc tu vi chênh lệch là không thể nào nhẹ nhõm vượt qua. Khạc khói băng rồi. Hiện, mặc dù ngoài miệng nói Mạc Thanh Vân không đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này người vẫn là trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Có thể thấy được trong lòng của hắn không hề giống ngoài miệng nói đến như vậy nhẹ nhõm. Khạc khói băng rồi võ hồn. Cấp 8 võ hồn, nhìn thấy người này võ hồn, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đối với người này võ hồn có chút ngoài ý muốn. Khạc khói băng giỏi võ hồn mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng nó võ hồn thần thông lại phi thường cường đại, nó phun ra băng thư độc ô, có thể độc vệ người khác chân nguyên, băng phong người khác thể nội huyết dịch. Băng thư độc ô, người này vừa ra tay liền đem võ hồn thần thông phát huy ra, tựa hồ là dự định đem Mạc Thanh Vân một kích đánh giết. Tại hắn xuất thủ dưới, một cỗ màu đen khí vụ theo trong bàn tay hắn tỏ khắp ra, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân che đậy tới. Một ít lá cây đụng phải cỗ này hắc sau phòng, trong nháy mắt khô héo, mặt ngoài xuất hiện một tầng bạch xương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khạc khói băng giỏi võ hồn thần thông đúng là không phải bình thường, không thể không cẩn thận ứng phó. Hỏa Long Ấn, nhìn thấy đối phương thi triển võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân lập tức đánh trả, trực tiếp triệu hồi ra 27 bên trong Hỏa Long chiến ấn. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu, đối mặt kia băng thư độc ô, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. 27 mai Hỏa Long chiến ấn vừa ra, lập tức hình thành một cái hỏa diễm lá chắn tường, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Tại Hỏa Long chiến ấn tán phát hỏa diễm chi lực dưới, băng thư độc ô khẽ dựa gần, liền cực tốc tiêu tán, bị đốt cháy trống không. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, người này lập tức sắc mặt đại biến. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn cho tới nay chỗ ỷ lại cường lực thủ đoạn, coi như đối phó chân khí cảnh lục trọng tu vi người, cũng như cũ có một chút tác dụng. Giờ phút này, đối phó Mạc Thanh Vân cái này chân khí cảnh nhị trọng người lúc, thế mà đã mất đi tác dụng, biến cố bất thình lình, để hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Người chơi xong, nên đến ta. Đối với đối phương chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cười nhạt một tiếng, liền hướng phía đối phó xuất thủ. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay cuồng bạo chân khí, trong nháy mắt hóa thành 9 cái chân khí quyền ảnh, đánh úp về phía đối phương. Giờ phút này 9 cái chân khí quyền ảnh bên trên phát tán ra khí thế, so với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này uy thế, người này lập tức biến sắc. Một kích này để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Thanh Liên băng trưởng, chợt, người này không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay đánh trả, hướng phía kia 9 cái quyền ảnh một trưởng oanh ra. Hắn một trưởng oanh ra về sau, một cỗ rét lạnh chân khí theo trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. ngưng tụ thành một đóa màu xanh liên hoa, đón lấy 9 cái quyền ảnh, phanh phanh phanh quyền ảnh cùng liên hoa đụng một cái phía dưới. Lập tức phát ra từng đạo trầm đục thanh âm, từ đó tàn phá bừa bãi một cỗ cuồng bạo chân khí ba động. Tại cỗ này cuồng bạo chân khí ba động dưới, Mạc Thanh Vân cùng đối phương thân thể đều bị chấn động đến thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, so sánh với dưới, Mạc Thanh Vân so với đối phương nhiều lui tình trạng. Nhìn như vậy đến, lần đụng chạm này dưới, xem như đối phương chiếm cứ một chút thượng phong. Tiểu tử, mặc dù ta không thể không thừa nhận, thủ đoạn của ngươi không ít, nhưng là cảnh giới chênh lệch là không cách nào bù đắp. Gặp lần này chính diện giao thủ, chính mình chiếm cứ thượng phong, cái này mặt người lộ tươi cười đắc ý, nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi cái kia công kích linh hồn thủ đoạn, làm sao không tiếp tục thi triển, nếu như ta đoán không sai, thi triển thủ đoạn kia hẳn là có một chút hạn chế đi. Làm sao không thi triển có một chút hạn chế, nghe được đối phương lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, đi theo nghiền ngẫm cười một tiếng. Giờ phút này hắn cầm đối phương làm bồi luyện cử động, tựa hồ lại bị đối phương ngộ nhận là hắn đã là hết biện pháp, xuất hiện kết quả như vậy, ngược lại để Mạc Thanh Vân có chút giờ khóc giờ cười, không tự chủ có chút thay đối phương cảm thấy bi ai. Đợi chút nữa hắn bật hết hỏa lực về sau, cái này nhân tâm bên trong lại hội sẽ nghĩ như thế nào? Chắc hẳn tâm tình hẳn là phi thường phức tạp đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.